Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trọng thương tông sư. Ngươi đồng ý cưới cái kia Tô Tử Hinh, ngươi không chê nàng sinh ra thấp kém. Vương gia gia chủ Vương Nhạc Vũ mang theo nghi hoặc cùng kinh dị hỏi. Gia chủ, Vương Hạo là ta Vương gia tư chất đệ tử ưu tú nhất. Tiền đồ không thể đo lường, há có thể cưới Tô Tử Hinh cấp độ kia hương giã thôn cô. Không giống nhau, không chờ Vương Hạo nói chuyện, ngồi ở Vương Hạo đối diện một người trung niên nam tử đứng lên. Nói xong, hắn lại quay đầu lời nói ý vị sâu xa rất đúng Vương Hạo nói rằng. Vương Hạo, phụ thân ngươi ra ngoài không ở, ngươi cũng không có thể như vậy hồ đồ. Vương Hạo đối với nói chuyện nam tử kính cẩn cúi người hành lễ, sau đó trịnh trọng nói rằng, ta không phải nhất thời kích động, ta sớm đã có cưới Tô Tử Hinh ý nghĩ, Tô Tử Hinh tư chất cũng không toán quá kém, ta tin tưởng nếu như nàng có thể tới ngã vương gia. Tương lai đối với ta vương gia chỉ có chỗ tốt, sẽ không có bất kỳ tệ nơi, đối với cái khác, ta cũng không để ý. Ngồi ở dưới thấp nhất một tên thanh niên nghe được Vương Hạo, lập tức nắm chặt nắm đấm, vốn là hắn cũng muốn cưới Tô Tử Hinh, không nghĩ tới bị Vương Hạo đoạt trước tiên, hắn lại yêu thích Tô Tử Hinh, cũng không dám đứng ra cùng Vương Hạo cướp, chỉ có hắn biết Vương Hạo nói không hề có một chữ có thể tin. Vương Hạo hoàn toàn là nhìn chúng Tô Tử Hinh khuynh thành khuôn mặt đẹp cùng tuyệt thế thiên tư. Tô Tử Hinh khuôn mặt đẹp cùng không gì sánh kịp vóc người, tuyệt đối khiến người ta khó có thể quên. Quan trọng hơn là tu luyện tư chất, hắn biết Tô Tử Hinh tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Hắn thậm chí hoài nghi Vương Hạo tư chất cũng kém xa tít tắp Tô Tử Hinh. Nếu như Tô Tử Hinh trở thành thê tử của hắn, tương lai khẳng định có thể trở thành hắn to lớn nhất trợ lực. Đáng tiếc chính là, không phải hết thảy vương gia con cháu đều cùng vương trùng như thế mắt mù. Có thể nhìn ra Tô Tử Hinh ưu tú không phải chỉ có hắn một. Nghe nói Tô Tử Hinh có một rất thức thực vụ phụ thân của Tô Nham. Văn Phi, ngươi đi tìm Tô Nham, vì Vương Hạo cầu hôn, nhớ tới muốn dẫn ngã vương gia thành ý. Không muốn bởi vì bọn họ địa vị thấp là có thể thất lễ người khác. Vương Nhạc Vũ nghe được Vương Hạo có vẻ cực kỳ cao hứng. Hắn vương gia có Vương Hạo loại này ưu tú lại biết rõ đạo lý đệ tử cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn chưa từng thấy Tô Tử Hinh, chỉ là nghe nói Tô Tử Hinh tư chất ở Bắc Mang đại học ưu tú nhất. Tiếc nuối duy nhất là Tô Tử Hinh gia thế quá kém. Phải biết ở nhà giàu gia tộc tử nữ gả cưới chung môn đăng hộ đối đây là một con rất quan trọng tiêu chuẩn. Là gia chủ, một tên xem ra cực kỳ cường tráng nam tử đứng lên khom người nói rằng. Dòng dã hơn 10 ngày hạ xuống, Liêu Tiểu Chiêu đã ở Ninh Dương cho kinh nghiệm đan trồng chất hạ tấn cấp đến khai mạch nhất trọng, tư chất cũng trở thành tranh sắc. Tam Nguyên Quyết cùng Âm Dương Độn cũng coi như nhập môn. Lúc này nàng mới biết Ninh Dương cho nàng công pháp là nghịch thiên biết bao. Hiện tại Liêu Tiểu Chiêu chỉ có một cảm giác. Hiện tại nàng có thể đánh bại trước 100 chính mình. Không chỉ có như vậy, loại kia cuồn cuộn không ngừng lĩnh ngộ lực lượng, làm cho nàng đối với đó trước sở học hết thảy đều nhanh chóng dung hội quán thông. Giống như trong nháy mắt tỉnh ngộ giống như vậy, nhưng loại này tỉnh ngộ nhưng không có thời gian hạn chế. Ninh Dương cũng không có uổng phí thời gian. Ở thánh đạo phần mềm hack phụ trợ bên dưới, vẻn vẹn hơn 10 ngày nữa hắn không chỉ có quen thuộc âm dương độn, còn lên cấp đến khai mạch tứ trọng, thực lực của hắn lấy được tăng vọt, chính mình tu luyện ra được thực lực chính là cường hãn. Ngày đó, vù vù, một con hồng màu nâu mao hùng lúc này đối diện Ninh Dương trầm thấp gào thét. Thế nhưng nó lại không dám đánh về phía Ninh Dương. Nó đối với Ninh Dương gào thét là bởi vì Ninh Dương mang theo Liêu Tiểu Chiêu lại một lần nữa đi tới nó lánh địa. Hơn nữa dừng lại đã lâu cũng không đi. Con này Mao Hùng là một con tam cấp trung kỳ tinh thú. Trước ở Ninh Dương trong tay ăn qua hai lần thiệt thòi. Cũng may Ninh Dương chỉ là lấy nó mài giũa thực lực. Cũng không đối với nó thế nào. Nhưng là cái này ở trong mắt nó có chút phiền phức ra hỏa dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Hơn nữa lần này tới sẽ không đi. Thậm chí còn ở nó lãnh địa đào đến đào đi. Cút sang một bên. Ta chỉ là tới tìm mấy khối cục đá liền đi. Ngươi dài dòng nữa. Đừng trách ta động thủ. Ninh Dương vung vẩy trong tay tàn đao. Cùng Mao Hùng đàn gảy tai châu một câu. Hắn tới nơi này đúng là tìm cục đá. Có điều nhưng là hy hữu khoáng sản. Nơi này có rất nhiều hai. Cấp 3 luyện khí luyện trận vật liệu. Căn cứ càng nhiều càng tốt nguyên tắc. Ninh Dương đương nhiên phải nhét vào trong túi. Thực lực lấy được nâng lên. Tự nhiên cần chiến đấu củng cố một hồi. Con này Mao Hùng chính là Ninh Dương lựa chọn rất đúng giống. Chỉ là để Ninh Dương không nghĩ tới chính là nơi này lại có rất nhiều có thể sử dụng trên khoáng sản. Tự nhiên là không cần thì phí. Chỉ là con này tam cấp Mao Hùng không biết Ninh Dương là tới tìm khoáng sản. Đối với Ninh Dương một trận gào thét, đã nghĩ Ninh Dương nhanh lên một chút rời đi hắn lãnh địa. Ninh Dương thấy con này Mao Hùng căn bản là không có cách lý giải ý nghĩ của hắn. Thẳng thắn lấy ra tàn đao, chuẩn bị động thủ, vừa lúc đó, một trận phù phiếm tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tựa hồ có người lõm khọm vọt tới. Ninh Dương lập tức liền từ bỏ đối với này Mao Hùng ý động thủ. Cùng Liêu Tiểu Chiêu đồng thời nhìn chằm chằm cái này xông lại người. Đây là một tên cả người vết máu mơ hồ. Vết thương đầy dẫy trẻ tuổi nam tử. Trên người nguyên khí tan rã. Đã không thấy được tu vi. Nhưng Ninh Dương vẫn như cũ một chút liền nhận ra đây là phi hạm một tên mang đội cường giả. Đang bay hạm trên, bởi vì, này nam tử dung mạo rất là tuổi trẻ liền đã là tông sư cường giả. Vì lẽ đó Ninh Dương đối với hắn rất có ấn tượng. Nam tử này thật là lợi hại. Ninh Dương chỉ có như thế một ý nghĩ. Nam tử này trước nên ở đây viên nổ tung trên vệ tinh. Toàn bộ tinh cầu nổ tung cũng không giết chết hắn. Này thủ đoạn bảo mệnh mạnh như thế nào? Khi này tên nam tử nhìn thấy Ninh Dương hai người thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ, có điều lập tức cũng bởi vì lực kiệt ngã trên mặt đất. Vị huynh đệ này, tuy rằng ngã trên mặt đất, trẻ tuổi này nam tử nhưng không có ngất đi, vẫn như cũ mang theo chờ đợi kêu Ninh Dương một câu. Hiển nhiên hy vọng Ninh Dương xuất thủ cứu giúp, trẻ tuổi này nam tử vừa ngã xuống đất. Một con màu xám xá lị hình tinh thú liền đuổi lại đây. Con này xá lị chỉ là một cấp đỉnh phong tinh thú. Nó đuổi theo sau đầu tiên nhìn đã nhìn thấy trong tay nắm tàn đao Ninh Dương. Cơ hồ là ở nó nhìn thấy Ninh Dương đồng thời. Này tinh thú liền nhanh chóng chạm đích. Chỉ là hô hấp trong lúc đó. Cũng không cần mệnh trốn vào tùng lâm nơi sâu xa. Biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương không có để ý cái kia đào tẩu tinh thú. Hắn chỉ là thầm nói. Ta có như thế lão sao? Bị một tông sư cường giả gọi huynh đệ. Đừng xem nam tử này rất trẻ trung. Thế nhưng người nào tông sư cường giả không phải 50, 60 tuổi trở lên. Thế giới này càng là cường giả tuổi thọ càng là hiện cấp số nhân tăng trưởng. Chú nhan có thuật cũng không lại là thần thoại. Nghe nói nhân tộc tối đỉnh cấp cường giả thậm chí có sống vượt qua 3.000 năm. Ninh Dương chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vì lẽ đó cho dù là vì trường ngọ cũng phải nỗ lực tu luyện a. Ninh Dương lấy một viên hồi xuân đan cùng một điểm nước cho này cũng trên đất nam tử. Ta không có gì cao cấp khôi phục dược tề. Chỉ có một chút thuốc chữa thương hòa thanh nước. Ngươi uống một điểm đi. Người thanh niên trẻ nhìn một chút xa xa có chút kiêng kỵ Ninh Dương hai. Người tam cấp Mao Hùng, trong mắt càng là nhiều hơn một ít hy vọng. Hắn không có tiếp nhận Ninh Dương cho nước cùng đan dược, mà là gian nan lấy ra một cái không gian áp xúc khí đưa về phía Ninh Dương. Ta không xong rồi, xin người giúp ta đem không gian áp xúc khí bên trong gì đó giao cho Hiếu Dương Thần Vẫn Học Viện. Đằng Man Man, làm cho nàng giúp ta chuyển giao cho ta đệ đệ Ngụy Thế Minh. Liền nói là Ngụy Đào đưa cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.